Hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng đề tài Upanishaya Paccaya còn dang dở. Lần trước Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về những thiện pháp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho thiện pháp, bất thiện pháp và các pháp vô ký, tức là quả của nó. Và Ngài cũng giảng về bất thiện pháp phát sinh trước đó là duyên hỗ trợ cho những bất thiện pháp hay là quả của bất thiện pháp này, hay là hỗ trợ cho các thiện pháp phát sinh sau đó. Ngày hôm nay, Ngài giảng về những pháp vô ký, Avyagata. Những pháp vô ký phát sinh trước đó sẽ hỗ trợ cho những pháp vô ký phát sinh sau đó, cũng như hỗ trợ cho thiện pháp hoặc là bất thiện pháp phát sinh sau đó. Và rồi trong phần này cũng bao gồm là thời tiết, thức ăn, con người và chỗ ở, cũng là duyên hỗ trợ qua cách thức Upanishaya, tức là hỗ trợ mạnh mẽ. Cái pháp gọi là pháp vô ký, mà ở đây tiếng Pali gọi là Avyagata Dhamma, thì nó bao gồm là thân thể của chúng ta, cách khác là sắc pháp Rupa, và nó bao gồm tâm, gồm loại tâm quả, Vibhaka và tâm hành, hay nó một cách khác là tâm duy tác, Yuriya. Vậy thân này, Rupa, tâm quả, Vibhaka, tâm hành hay tâm vi tác, Kiriya, đều gọi là Avyagata Dhamma, tức là các pháp vô ký phát sinh theo cái cách thức là hỗ trợ mạnh mẽ mà chúng ta sắp sửa tìm hiểu. Ngài nói rằng cái thân này khi thì dễ chịu, khi thì khó chịu, đây là bản chất của nó. Nếu chúng ta không hiểu cái bản chất khó chịu nơi thân này, thì khi khó chịu, mình lại khó chịu hơn, bực bội hơn với cái cảm giác đó, cho nên là mình khổ hơn. Mình khổ, mình bực bội, đó là bất thiện. Như vậy trong trường hợp này, thân nó là cái pháp vô ký, và vì chúng ta không hiểu biết cái bản chất nó và chúng ta không có theo dõi mà chúng ta bực bội, cho nên là cái thân này là vô ký, nó là cái hỗ trợ cho việc phát sinh bất thiện pháp, tức là tâm bực bội, giận, khó chịu. Nhưng cũng cái thân này, cho dù nó là dễ chịu hay khó chịu, nếu mà chúng ta biết cách quan sát theo dõi chánh niệm, thì nhờ sự quan sát theo dõi chánh niệm liên tục như vậy, có thể trở thành một vị A-la-hán. Vị A-la-hán thì có cái tâm hành hay là tâm duy tác, ở đây gọi là pháp vô ký. Như vậy thân là một pháp vô ký, và trong trường hợp này nếu mà chúng ta có thể theo dõi quan sát được, tức là chúng ta phát triển chánh niệm, thì cái thân vô ký này nó là đề mục cho chúng ta theo dõi phát sinh chánh niệm, cho nên nói rằng pháp vô ký tạo điều kiện nó hỗ trợ cho những thiện pháp phát sinh sau đó. Và cũng từ cái thân vô ký này, chúng ta theo dõi quan sát những cảm giác khó chịu đó và chúng ta trở thành một vị A-la-hán. Thì vị A-la-hán có cái loại tâm gọi là tâm hành, cũng là những loại pháp vô ký. Như vậy trong trường hợp này, trong ví dụ này, thì cái pháp vô ký phía trước nó hỗ trợ, nó tạo duyên, nó làm điều kiện cho pháp vô ký phía sau, đó là tâm hành, tâm duy tác của vị A-la-hán phát sinh theo cách thức Upanishaya hỗ trợ mạnh mẽ. Thiền sư giải thích rằng có chư tăng, thời Đức Phật có chư tăng bị đau đớn cùng cực trước khi mất. Và vị này lấy cái đau đớn cùng cực này làm đề mục quan sát và đắc đạo rồi qua đời. Cho nên là trong trường hợp này thì vị này lấy cái thân làm đề mục, tức là lấy cái pháp vô ký làm đề mục quan sát, và rồi vị này đắc đạo trở thành vị A-la-hán, tức là có được cái tâm hành hay là tâm duy tác cũng thuộc pháp vô ký. Vậy trong trường hợp này, cái pháp vô ký phía trước nó hỗ trợ, nó tạo điều kiện cho pháp vô ký phía sau phát sinh theo cách thức Upanishaya hỗ trợ mạnh mẽ. Thiền sư cũng nói rằng có người bị bệnh ung thư hay là bị đau nhức cùng cực, nhưng mà họ không có biết thực hành chánh niệm quan sát, cho nên họ rất là đau khổ, họ rất là bực bội. Như vậy, cái thân bệnh này chính là pháp vô ký Avyagata. Và khi mà chúng ta không biết cách quan sát, thì cái pháp vô ký này nó tạo điều kiện cho bất thiện pháp, tức là bực bội, khổ sở nó phát sinh phía sau. Nếu người này bị bệnh đau nhức cùng cực, nhưng mà người này thực hành chánh niệm, biết cách quan sát như vậy, thì có khả năng là mình đắc đạo trở thành một vị A-la-hán. Như vậy trong trường hợp này, pháp vô ký trước, tức là thân bệnh này, nó là nhân là điều kiện hỗ trợ cho pháp vô ký sao, tức là tâm quả, tâm hành của một vị A-la-hán phát sinh. Ngài giảng thêm về phần pháp vô ký là điều kiện hỗ trợ cho những thiện pháp phát sinh sau đó. Khi mà chúng ta có thân đau bệnh thì mình có thể nghĩ rằng thân này đau đớn quá và mình nghĩ đến việc là mình sẽ chết sớm. Khi mà nghĩ như vậy thì chúng ta lại muốn làm những thiện pháp trước khi mất, bố thí, giữ giới, hành thiền. Như vậy, với một người có thân đau bệnh, người này vẫn có thể phát triển được thiện pháp. Và nhờ cái thân đau, nhờ cái sự đau đớn nơi thân, tức là nhờ pháp vô ký, tức là thân này, nó hành hạ, thì chúng ta mới có cơ hội nghĩ đến làm những điều thiện pháp. Như vậy, pháp vô ký, tức là thân đau này, nó hỗ trợ cho những thiện pháp phía sau, bố thí, giữ giới, hành thiền, phát sinh. Và nhờ người này hành thiền, cho nên người này hiểu được pháp. Thiền sư nói rằng có một thiền sinh đến hành thiền với ngài. Thiền sinh này đến bệnh viện và bác sĩ nói rằng đã bị ung thư rồi, cần phải làm chemo hoặc là chết. Nhưng cô chọn cách thức hành thiền và cô đã hành thiền liên tục trong 8 tháng. Sau khi hành thiền 8 tháng thì cô hoàn toàn hết ung thư. Vậy khi mà chúng ta có thân già, có thân bệnh, chúng ta bị hành hạ, đau khổ, cho nên là chúng ta có cái sự khổ thân thì chúng ta bị nó hành hạ đau khổ, cho nên tâm chúng ta cũng đau khổ, cho nên khổ thân thì làm cho khổ tâm. Khi chúng ta có khổ thân khổ tâm, xin lỗi, khi chúng ta có khổ thân như vậy thì vì đau khổ quá cho nên là người có hiểu biết đúng đắn sẽ cảm thấy đây là thời điểm để mình phải làm nhiều việc thiện hơn, mình thực hành bố thí, giữ giới, hành thiền nhiều hơn. Như vậy, từ cái thân bệnh, tức là pháp vô ký này, mà nó là điều kiện hỗ trợ cho việc thực hành những thiện nghiệp, những thiện pháp về sau. Nói về những pháp vô ký, Abhyakata, là hỗ trợ, là điều kiện làm cho những pháp bất thiện Akusala phát sinh, thì thiền sư nói rằng với những người mà thân bị đau bệnh mà không biết hành thiền thì người này sẽ đau khổ cùng cực, thậm chí muốn chết. Nhưng mà có cùng một vấn đề, thì trước một vấn đề như thế mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau. Có người thì vì đau bệnh cho nên là đau khổ, rồi sợ sệt, khóc than, bực bội, buồn bã, la lối, không ngủ được và muốn có thật nhiều người ở chung với mình để đỡ sợ. Cùng vấn đề như vậy, có người thì suy nghĩ khác, rằng mình đau khổ như thế và mình không có thay đổi được, cho nên mình cố gắng làm những điều thiện lành, mình cố gắng theo dõi cái sự đau nhức đó để vượt qua. Đức Phật dạy rằng ai cũng có thân tâm như nhau cả. Vậy thì tại sao có người đau khổ và có người không đau khổ? Vì cái thân này mà thôi. Dù là một tỷ phú đi nữa, một khi bệnh thì sẽ đau nhức và đau khổ vô cùng, bác sĩ không có giúp được nhiều. Như vậy, một khi mà chúng ta đau đớn khổ sở như vậy thì cái cách tốt nhất là chúng ta theo dõi và ghi nhận nó liên tục, thì chúng ta thấy cơn đau này đến rồi qua đi, cơn đau khác đến rồi qua đi. Và như vậy chúng ta có thể là không có bị đau khổ, khóc than, buồn bã, la lối. Vậy trong trường hợp này thì cái pháp vô ký, tức là thân này, nơi mà cơn đau sinh khởi, nó hỗ trợ, nó tạo điều kiện cho những thiện nghiệp, là cái sự theo dõi, ghi nhận cái việc hành thiền, nó phát sinh. Và vì chúng ta làm những thiện nghiệp như thế mà chúng ta lại được hạnh phúc an lạc, thay vì khóc than, bực bội, buồn bã, la lối, không ngủ được. Và phần cuối cùng trong Upanishadabhyaya là thời tiết, thức ăn, con người, chỗ ở cũng là duyên, là điều kiện hỗ trợ qua cách thức Upanishadabhyaya, tức là sự hỗ trợ mạnh mẽ. Thiền sư nói về thời tiết mà tiếng Pali gọi là Utu. Thì thời tiết có khi thì nó dễ chịu, mát mẻ, có khi thì nó làm cho mình khó chịu. Vì thời tiết đó mà chúng ta có thể kinh nghiệm sự dễ chịu nơi thân, nơi tâm. Vì thời tiết đó mà chúng ta có thể cảm nhận là nóng bức, đổ mồ hôi, cho nên là khó chịu, rồi trở nên bực bội. Như vậy, cái thời tiết đó có thể làm cho chúng ta bị bực bội và sân hận chẳng hạn. Thì thời tiết này chính là pháp vô ký, nó không tạo nghiệp. Thì thời tiết này nó là duyên hỗ trợ cho cái bất thiện pháp, đó là sự bực bội phát sinh khi mà nó nóng quá. Hay là thời tiết nó là điều kiện, nó làm cho cái thân mình nó thay đổi, nóng lạnh vân vân, thì cái thân này nó cũng là pháp vô ký. Như vậy thời tiết là một pháp vô ký, nó hỗ trợ cho cái pháp vô ký khác, và nó ảnh hưởng tới cái pháp vô ký khác, đó là thân. Trong trường hợp đó là pháp vô ký, nó hỗ trợ cho pháp vô ký phía sau phát sinh. Trong trường hợp thứ hai là pháp vô ký này nó hỗ trợ cho thiện nghiệp phát sinh. Ví dụ như là thời tiết mát mẻ thì mình muốn đi làm phước vì thời tiết rất là dễ chịu. Hay là thời tiết mát mẻ cho nên là mình ngồi thiền được tốt, mình ngồi thiền được 2-3 tiếng đồng hồ, mình theo dõi được đề mục rất là tốt. Như vậy trong trường hợp này là pháp vô ký, là thời tiết, nó tạo điều kiện cho thiện nghiệp, tức là cái việc làm phước hay là hành thiền phát sinh. Trường hợp thứ ba là thời tiết, là pháp vô ký này nó tạo điều kiện, nó hỗ trợ cho những bất thiện pháp phát sinh. Ví dụ như mình thấy là trời mát mẻ quá nên rủ nhau đi câu cá, trời mát mẻ quá nên rủ nhau đi gặp bạn bè để uống bia rượu. Thì đi câu cá hay là đi uống bia rượu là những cái pháp bất thiện. Cho nên trong trường hợp này thì pháp vô ký, đó là thời tiết mát mẻ, nó là duyên để hỗ trợ cho cái việc mà pháp bất thiện nó phát sinh về sau. Yếu tố thứ hai là thức ăn bhojana. Ngài lấy ví dụ như là khi thức ăn tốt thì mình ăn vào và ăn đủ vào thì mình cảm thấy rất là tươi tỉnh. Khi mà thức ăn nó không tốt thì mình ăn vào mình bị bệnh hoặc là bị tiêu chảy vân vân. Như vậy thức ăn gọi là pháp vô ký. Thức ăn này nó hỗ trợ, nó tạo điều kiện cho cái pháp vô ký sau, đó là thân thể mình ăn no đầy đủ, thân thể mình nó được tươi tỉnh, hay là nó khỏe mạnh, hay là nó bệnh tật. Và rồi trong trường hợp mà thức ăn là pháp vô ký này, nó hỗ trợ cho thiện pháp phát sinh sau đó, thì ví dụ như khi chúng ta ăn no, cảm thấy tươi tỉnh rồi, thì mình muốn đi hành thiền. Thì vậy hành thiền này chính là thiện nghiệp. Vậy thức ăn là pháp vô ký, hỗ trợ tạo điều kiện cho thiện nghiệp phát sinh sau đó. Có những người ăn no rồi, cảm thấy tươi tỉnh rồi thì muốn đi ngủ, cảm thấy lười, uể oải muốn đi ngủ. Hay là ăn no tươi tỉnh rồi thì nghĩ tới chuyện đi ra ngoài chơi, đi gặp bạn trai, bạn gái, đi xem phim. Như vậy trong trường hợp này, thức ăn này là pháp vô ký, nó hỗ trợ cho bất thiện pháp phát sinh sau đó. Đi xem phim, đi gặp bạn trai, bạn gái, hay là uể oải buồn ngủ đều là những cái pháp bất thiện. Vậy thức ăn là cái pháp vô ký, nó có thể là hỗ trợ tạo điều kiện cho pháp vô ký sau phát sinh, đó là thân thể mình nó tươi tỉnh, nó no đủ vân vân. Hay là nó là pháp hỗ trợ cho thiện pháp phát sinh, đó là mình muốn hành thiền sau khi ăn no. Hay là nó là pháp hỗ trợ cho những bất thiện pháp phát sinh, ví dụ như là mình lười biếng, trở nên lười biếng, muốn đi ngủ, mình muốn đi ra ngoài chơi, vân vân. Và điều thứ ba trong này là nói đến con người. Ngoài thời tiết thức ăn thì con người cũng là duyên, là điều kiện hỗ trợ qua cái cách thức Upanishadabhyaya, là sự hỗ trợ mạnh mẽ. Thiền sư lấy ví dụ con người hay là thân thể này nó thuộc về cái pháp vô ký. Thì con người chẳng hạn như là thầy hay là bạn bè, người thân, cha mẹ, có khi mình gặp người này thì mình cảm thấy rất là bực bội, không có thích, không có hài lòng. Thì như vậy vào lúc đó là bất thiện pháp phát sinh. Từ cái pháp vô ký ban đầu, nó làm cho bất thiện pháp phát sinh. Hay là khi mình gặp một người nào đó thì tham ái nó khởi lên, dính mắc nó khởi lên. Thì như vậy là cái pháp bất thiện nó phát sinh. Hay khi mình gặp một người thầy, bạn, người thân, cha mẹ gì đó mà người này luôn khuyến khích mình làm những điều thiện lành, khi mình gần gũi người này thì mình thực hành được bố thí, giữ giới, hay là người đó là vị thầy hướng dẫn mình cách thức tu tập và mình tu tập được nhiều hơn, tốt hơn. Thì như vậy là chính những con người này là nhân duyên, là điều kiện hỗ trợ cho chúng ta làm những cái thiện pháp. Đức Phật nói rằng hàng ngày chúng ta gặp và tiếp xúc rất là nhiều người. Do gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người mà những thiện pháp hay là những bất thiện pháp có thể phát sinh. Nói về chỗ ở, nó là điều kiện hỗ trợ cho các pháp phát sinh ở phía sau, thiện nghiệp hay ác nghiệp. Thì thiền sư giải thích rằng chỗ ở mà tốt, mà sạch, thì cái tâm mình nó trở nên rất là mát mẻ. Và khi đôi khi cái tâm mát mẻ này nó làm cho mình hoan hỷ, thích làm nhiều thiện nghiệp hơn. Và còn cái chỗ ở không tốt làm cho mình rất là bực bội, khó chịu ở trong cái chỗ đó. Mà bực bội, khó chịu tức là những cái bất thiện nghiệp. Như vậy chỗ ở nó là cái pháp vô ký, nhưng mà nó có thể là điều kiện hỗ trợ cho những cái thiện pháp hay là những bất thiện pháp phát sinh. Như vậy là Ngài vừa chấm dứt xong những cái chi tiết về đề tài Upanishaya Paccaya, và Ngài tóm tắt lại rằng trong cái chủ đề Upanishaya Paccaya là sự hỗ trợ mạnh mẽ này, thì trong mọi trường hợp nếu chúng ta biết cách thì chúng ta luôn luôn phát triển được những thiện pháp và làm cho những thiện pháp này tăng trưởng lớn mạnh, đưa đến sự kinh nghiệm chứng đắc A-la-hán đạo quả. Ví dụ như là khi mà thân bệnh thì chúng ta nhờ đó mà chúng ta có thể quyết tâm tu tập hơn, có thể là quyết tâm phát triển nhiều thiện pháp hơn. Khi mà phát triển được những thiện pháp như bố thí, giữ giới vân vân, và khi quyết tâm tu tập hơn thì biết đâu chúng ta kinh nghiệm được A-la-hán đạo quả, trở thành một vị thánh A-la-hán. Hay là nếu chúng ta biết cách thì khi thời tiết thuận lợi chúng ta sẽ tranh thủ để hành thiền, vì chúng ta biết là việc hành thiền nó dễ dàng, không có khó khăn. Khi mà có thức ăn thích hợp, ăn no rồi thì chúng ta biết lợi dụng cái sự tươi tỉnh của thân tâm này mà chúng ta thực hành bố thí, giữ giới, hành thiền. Khi chúng ta gặp được một người chẳng hạn như thiền sư thì chúng ta lợi dụng cái cơ hội này, chúng ta có cơ hội được học theo, cho nên là muốn làm theo. Và khi làm được nhiều thiện nghiệp như vậy thì chúng ta có lợi lạc. Khi mà đến chùa hay đến thiền viện thì có cái môi trường tốt như thế này thì chúng ta tận dụng cơ hội này để thực hành chánh niệm. Và nhờ tận dụng cơ hội thực hành chánh niệm thì chúng ta có được tiến bộ trong pháp hành. Còn nếu như chúng ta không có khôn ngoan, không có biết cách, thì trong mọi trường hợp chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều bất thiện nghiệp cho mình. Vậy khi mà mình biết cái cách chuyển để mà tạo điều kiện thực hành thiện pháp, thì cho dù ở chùa hay là ở nhà đang bận rộn làm việc, chúng ta vẫn có thể phát triển được các thiện pháp. Còn nếu mà không biết cách, cho dù điều kiện có thuận lợi đến đâu hay là không thuận lợi đi nữa, thì chẳng hạn như là thân bệnh hay là khỏe mạnh, thời tiết tốt hay không, thức ăn thích hợp hay không, gặp gỡ người nào, có ở chùa hay không, thì chúng ta vẫn luôn luôn là tạo những cái bất thiện pháp. Vậy cái vấn đề chính là chúng ta phải có cái sự hiểu biết và biết tận dụng cái cơ hội để trong bất cứ trường hợp, hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể phát triển được những thiện pháp. Và cái đề tài Upanishaya Paccaya này, Ngài đã giảng hết 4 bài pháp thoại rồi. Thực ra đề tài này rất là sâu, Ngài có thể giảng được nhiều hơn nữa, nhưng mà Ngài quyết định là kết thúc đề tài này ngày hôm nay, và Ngài chấm dứt bài pháp thoại hôm nay ở đây.